Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, chương 442, cái này tiểu bằng hữu quá lợi hại. Tiếp xuống mấy cái vòng đấu, Nhạc Nhạc một mực không dùng đến điều khiển từ xa. Hắn tiểu nhạc nội bộ có rất nhiều vô số hệ thống. Thái cực, taekwondo, nhu đạo cùng tán thủ đều không nói chơi. Dùng những thứ này đối phó trên trận người máy dư xài. Mà lại mỗi lần đều có thể rất nhanh kết thúc chiến đấu. Trịnh Vũ Phong bên kia, cũng là một đường đánh đâu thắng đó. Người máy của hắn cao lớn uy mãnh, khoảng chừng cao nửa thước. Mà lại xem xét cũng là chiến đấu hình. Rộng lớn bàn chân vững vàng dẫm trên lôi đài. Rắn chắc quyền đầu mỗi một cái đánh đi ra đều có rất lớn lực đạo. Thật là nhiều người máy tại công kích của nó trước mặt. Liền sức hoàn thủ đều không có. Mà lại Trịnh Vũ Phong người máy là dùng máy tính bảng khống chế. Hắn có thể thời gian thực làm ra phản ứng. Khoa học kỹ thuật vận dụng. Để nó càng thêm không thể chiến thắng. Tuy nhiên cùng nhau đi tới không có gặp phải đối thủ. Nhưng là Trịnh Vũ Phong cũng không dám xem thường. Hắn thời khắc quan sát đến Nhạc Nhạc tình huống bên kia. Nhạc Nhạc người máy so hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Mặc dù mới 20cm cao. Mà lại là dùng nguyên bản thiết lập tốt trình tự đang đối kháng với đối thủ. Nhưng là, nó các nơi khớp nối thật sự là quá linh nghiệm sống. Rõ ràng là cái người máy. Đánh ra tới taekwondo thế mà có thể so với chân nhân mức độ. Người máy của mình đối lên Nhạc Nhạc. Còn chưa nhất định ai thua ai thắng đây. Mà lại, hắn nhớ đến Nhạc Nhạc lên sân khấu triển lãm thời điểm. Cầm trong tay một cái điều khiển từ xa. Cho đến bây giờ, cái này điều khiển từ xa một mực không có phát huy được tác dụng. Đoán chừng là còn có đòn sát thủ. Trịnh Vũ Phong rất chờ mong sau cùng trận đấu. Hắn cùng Nhạc Nhạc một mực không có gặp phải đối phương. Hiện tại xem ra, bọn họ hẳn là muốn tới sau cùng trận chung kết thời điểm mới có thể đụng phải. Dạng này cũng tốt, lưu lại một cái lớn nhất đối thủ mạnh mẽ. Vừa vặn có thể thật tốt sau một trận. Đây chính là chính mình thần tượng nhi tử. 3 tuổi đại thì chỗ này lợi hại. Thật là một cái thiên tài nhi đồng. Trịnh Vũ Phong cảm thấy mình từ nhỏ học tập phương diện này. Có thể có hiện tại mức độ rất không tệ. Nhưng nhìn đến Nhạc Nhạc. Hắn liền biết, đây chính là thiên phú lực lượng. Dưới đài khán giả cũng tại lẫn nhau thảo luận. Thật không nghĩ tới, lần này thiếu niên khoa học kỹ thuật trận đấu như thế có ý tứ. Lần này đám tuyển thủ rất lợi hại nha. Ta vốn là hướng về phía lần trước vô địch tới. Không nghĩ tới lần này thế mà giết ra cái hắc mã. Cái này 3 tuổi tiểu bằng hữu thật sự là châu A. Đúng vậy A. 3 tuổi thì có thể làm ra lợi hại như vậy người máy. Cái này tiểu bằng hữu thật sự là không tầm thường. Hôm nay trận đấu so chúng ta tưởng tượng đặc sắc nhiều. Thật sự là giá trị về giá vé. Mà lại lần này rút thăm rút cũng rất tốt. 2 cái lợi hại nhất tuyển thủ đều không tại giai đoạn trước đụng phải đối phương. Ta nhìn, 2 vị này là muốn đến quyết trên sàn thi đấu gặp. Đợi chút nữa chung kết khẳng định vô cùng đặc sắc. Cũng không biết là ai nhà. Thế mà có thể dưỡng ra như thế tốt thiên tài bảo bảo. Lần trước vô địch ta nhớ được là lần trước bắt đầu dự thi A. Hắn lúc đó mới 7 tuổi. Làm ra cái kia tiểu robot đã đầy đủ khiến người ta khiếp sợ. Kết quả không nghĩ tới lần này trận đấu. Thế mà lại có một cái 3 tuổi lớn hài tử tham gia. Mà lại cái này tiểu bằng hữu làm ra người máy. Quả thực cũng là chuyên nghiệp cấp trình độ. Thật hy vọng trong bụng ta bảo bảo cũng có thể giống tên thiên tài này bảo bảo một dạng. Sinh ra thì thông minh lanh lợi tương đương bảo bảo. Mụ mụ hôm nay mang ngươi đến xem trận đấu này. Thì là muốn để ngươi nhiều nhìn một chút ưu tú ca ca tỷ tỷ nhóm. Cái kia 3 tuổi lớn tiểu ca ca thật vô cùng ưu tú. Đúng hay không? Mà lại hắn dài đến siêu cấp đáng yêu. Nhất định muốn nhìn nhiều vài lần nha. Về sau ngươi cũng muốn giống người ca ca này một dạng tốt tương đương, một vị mang thai đến xem thi đấu. Nữ hài tử, sờ lấy bụng của mình, đầy mắt hâm mộ nhìn lấy trên đài Nhạc Nhạc. Ghế giám khảo lúc này cũng vô cùng náo nhiệt, Trịnh Vũ Phong năm nay biểu hiện coi như không tệ. Hắn năm nay dự thi tác phẩm. So với lần trước tác phẩm mạnh rất nhiều lần nha. Đứa nhỏ này tại trong 3 năm này. Khẳng định một mực tại khổ tâm nghiên cứu. Lần trước chúng ta phê bình thời điểm nói những cái kia khuyết điểm. Lần này tại tác phẩm của hắn phía trên đã hoàn toàn không thấy được. Hơn nữa còn có rất lớn đột phá. Hắn đem viễn trình khống chế trí năng kỹ thuật vận dụng đến người máy bên trong. Lần này người máy biểu hiện xác thực phi thường lớn. Chúng ta sáng sớm chẳng phải nói qua à. Trịnh Vũ Phong là lần tranh tài này lớn nhất xem chút. Bất quá, ta ngược lại thật ra không ngờ tới. Lần tranh tài này thế mà còn có một con ngựa ô. Ánh mắt của mọi người theo vị kia ban giám khảo. Nhìn về phía lôi đài bên kia nhạc nhạc. Hai bên trận đấu cùng tiến hành. Ban giám khảo ánh mắt bận bịu vô cùng. Một hồi nhìn xem Trịnh Vũ Phong. Một hồi lại nhìn xem bên kia nhạc nhạc. Hận không thể mỗi người đều dài ra hai ánh mắt đến. Bởi vì cái này hai bên trận đấu đều siêu cấp đặc sắc. Các ngươi đoán hôm nay trận đấu ai sẽ thắng? Chúng ta ngay từ đầu đều cảm thấy Trịnh Vũ Phong khẳng định là lần này bên thắng. Nhưng là hiện tại nhiều một vị Tô gia nhạc tiểu bằng hữu. Chúng ta muốn hay không một lần nữa đánh cược một lần. Mở nha, ta muốn tiếp tục áp Trịnh Vũ Phong tiểu bằng hữu. Tuy nhiên Tô gia nhạc rất lợi hại. Hắn tiểu robot cũng xác thực rất xuất chúng. Nhưng là Trịnh Vũ Phong tiểu bằng hữu dù sao cũng là liên tục tham gia hai giới tuyển thủ. Mà lại lần trước còn cầm vô địch. Lần này người máy của hắn ra sân về sau. Biểu hiện một mực vô cùng ưu tú. Chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ta tin tưởng hắn có thể thắng được lần này vô địch. Ta cũng cảm thấy Trịnh Vũ Phong tiểu bằng hữu biểu hiện rất tốt. Tương đối mà nói tham gia hai giới tuyển thủ các phương diện đều muốn thành thục một số. Mà lại hắn đã 10 tuổi. Có lần trước kinh nghiệm thực chiến. Lần này ta rõ ràng cảm thấy tiến bộ của hắn. Các ngươi hai cái đều tiếp tục ủng hộ Trịnh Vũ Phong. Ta ý nghĩ cũng không đồng dạng. Ta cảm thấy Tô gia nhạc tiểu bằng hữu hy vọng rất lớn. Tuy nhiên người máy của hắn xem ra hơi nhỏ xảo. Nhưng là các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy. Ở trên mấy cái vòng đấu bên trong hắn gặp phải đều là so với hắn lớn người máy. Nhưng là tiểu bằng hữu người máy biểu hiện vô cùng tốt. Mấu chốt nhất là ta cảm thấy cái này tiểu bằng hữu rất có thiên phú. Người máy của hắn khớp xương thiết kế rất giống chúng ta Long Quốc vừa mới công bố cơ giáp khớp. Xương thiết kế, tuy nhiên so ra kém cơ giáp chiến đấu như vậy tinh vi. Nhưng là có thể đem người máy làm đến trình độ này. Thật là thiên tài. Ta cũng chống đỡ Tô gia nhạc tiểu bằng hữu. Tuy nhiên tiểu bằng hữu mới 3 tuổi nhiều. Nhưng là hắn làm cái này tiểu robot có thể không có chút nào mập mờ. Giải trí có thể lực lớn nhà rõ như ban ngày. Vừa mới lên đài triển lãm thời điểm. Cái này tiểu robot biểu hiện đã siêu việt tại chỗ tất cả người máy. Nhưng mấu chốt là cái người máy này còn không phải cái giải trí người máy. Chiến đấu năng lực cũng vô cùng mạnh. Mấu chốt là người ta vẫn là tự mang hệ thống bên trong chiến đấu lực. Toàn bộ hành trình vị này tiểu bằng hữu cũng chỉ là động động mồm mép. Còn lại toàn bộ là người máy chính mình thao tác. Còn có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cái này thật vô cùng không tầm thường. Đúng, các ngươi còn nhớ hay không đến. Tô gia nhạc tiểu bằng hữu lên sân khấu triển lãm người máy thời điểm. Lúc đó trong tay là cầm lấy một cái điều khiển tay cầm. Nhưng là về sau xuống đài bắt đầu tỉ thí thời điểm. Cái này điều khiển liền bị tiểu bằng hữu chính mình cho thu lại. Ta luôn cảm thấy cái này điều khiển không phải cái bài trí. Nó khẳng định còn có tác dụng gì. Chỉ là tiểu bằng hữu còn không có biểu diễn ra. Cho nên ta cảm thấy cuối cùng bên thắng khẳng định là vị này tiểu bằng hữu người máy. Mấy vị ban giám khảo mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tuyệt đại đa số đều là chống đỡ nhạc nhạc. Tất cả mọi người nói xong về sau. Đột nhiên ý thức được Trương lão còn không có phát biểu đây. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.